Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, đệ 25 trang. Bất quá nàng hộc máu a, mọi người nhìn kỹ. Quả nhiên nhìn đến nàng bụng có thương tích, nhưng thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống khi trong tay chìa khóa xuyến còn ở lách cách rung động, không sai. Đây là cái kia vạn ác lao đầu. Là hắn thường ở trên quần xuyến chìa khóa, quả nhiên. Kia cẩu đồ vật cũng hãm hại cái này tiểu thiếu niên. Bất quá giống như bị phản giết. Này tiểu thiếu niên chạy ra tới. Bởi vì hắn bắt được chìa khóa, tiểu huynh đệ. Chịu đựng, cố lên, cứu chúng ta. Ngươi đem chìa khóa ném vào tới. Chúng ta mở khóa, chúng ta cứu ngươi. Cầu ngươi, anh em, cố lên, chịu đựng a. Ở một đám người nháy mắt cơ linh lên ủng hộ hạ. Phù Xuyên ra vẻ suy yếu. Vẫn là băng một chút ngã xuống, nhưng đảo thật sự gần. Vừa vặn ngã vào một cái cửa lao bên cạnh. Bên trong nữ quyến chiếm đa số. Trên tay chìa khóa xuyến cũng vừa vặn dừng ở bên cạnh, nga khoát. Một cái phụ nhân ý đồ duỗi tay đi câu. Nhưng luôn là thiếu chút nữa điểm. Một chút thiên nột. Trời đất này chi khác một chút. Bọn họ hy vọng, sở hữu hy vọng đều tại đây một chút, này trông mòn con mắt một chút, ở mọi người lớn tiếng kêu gọi. Dưới, Phù Xuyên vốn dĩ cảm thấy không sai biệt lắm, tưởng dẫy dụa lên. Kết quả không biết cái nào nhân tài cái khó ló cái khôn cởi vớ. Ta tới, ta cái này vớ khẳng định có thể làm hắn thanh tỉnh. Ta ném một chút, này mẹ nó. Phù Xuyên lập tức liền cơ linh. Ngón tay giật giật, ai nha, nàng tỉnh, không chết, ở dãy giụa hai hạ sau, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn bọn họ, lẩm bẩm nói, ta không chết, các ngươi là, cùng ta giống nhau, đúng, tiểu huynh đệ, mau đem chìa khóa cho chúng ta, ta, hảo, nàng ý đồ ném chìa khóa, nhưng là không sức lực, vì thế, nàng dãy giụa, đi bước một cọ qua đi. Lăng là chảy bụng huyết, cọ vết máu qua đi, đem chìa khóa đưa vào trong phòng giam, sau đó nằm ở kia hơi thở thoi thóp, kỳ thật. Nàng đang xem những người này phản ứng, nếu bọn họ tá ma giết lừa. Vậy, trách không được nàng, nhưng nếu chỉ là tá ma lại không giết lừa. Đó là tốt nhất tình huống nàng chính là hoàn mỹ người bị hại, chỉ thấy trong phòng giam người ra tới. Vài cá nhân căn bản mặc kệ Phù Xuyên. Thét chói tai mừng như điên ra bên ngoài chạy, chạy ra tới sau. Cái kia phụ nhân một tiếng thét to. Kêu tới mấy cái còn tính có chút lương tâm người. Chạy tới cấp Phù Xuyên xem miệng vết thương. Khẩn cấp cho nàng băng bó, Phù Xuyên uể oải chung. Bắt được cái này phụ nhân thủ đoạn. Treo khí nói, phía chính phủ đội tàu muốn tới. Đừng chạy loạn, sẽ được cứu trợ. Ta là Cảnh Dương Tạ thị gia chủ chi tử. Nãi quý tộc lúc sau, các ngươi đã đối bên kia người ta nói là ta giết này đó đạo phỉ. Này đó đạo phỉ đều là ta dùng mã máy móc nổ chết. Lần này diệt phỉ công lao liền đều ở ta trên người. Nhưng ta bị thương nặng không chị. Là các ngươi đã cứu chúng ta. Chúng ta cùng nhau chạy đi. Biết không? Như vậy, dựa theo đế quốc pháp quy, chúng ta liền đều có thể bắt được. Bắt được nơi này tài sản, các ngươi tài năng, hảo hảo sinh hoạt, sống, vì ta làm chứng, nói ta là anh hùng, sau đó nàng nhắm mắt lại, chết ngất qua đi, phi thuyền huyền với trời cao, phá vân xuyên trướng, thực mau tỏa định đạo phỉ oa bên này, bong tàu thượng. Một thanh niên đứng ở đầu thuyền, nhìn phía dưới nhỏ bé như con kiến đỉnh núi đạo phỉ cứ điểm. Đầu ngón tay lôi hệ áo pháp nghiễm nhiên chuẩn bị tốt. Thả trầm giọng đối phía trước đang cùng bên người cấp dưới nói chuyện nữ tử nói. Lâm lang đại nhân, chờ hạ thỉnh nhất định làm ta đi xuống. Ta tưởng tham chiến, nữ tử xoay người xem ra. Dung sắc không tính bức người. Mặt mày tự mang vài phần thanh nhuận. Một thân thỏa đáng trang phục công sở. Pháp bào nghiêm nghị nhưng cũng tố nhã. Nàng nhìn thiếu niên này. Có chút thưởng thức, nhưng cũng không quá tán đồng, bất quá nàng không nói chuyện. Nhưng thật ra bên người cấp dưới đối cái này anh tuấn chính khí người thiếu niên tán thưởng có thêm. Có chí khí, Tần Mân Phong, không nghĩ tới rác rưởi tinh còn có thể ra ngươi nhân tài như vậy. Thật là mai một, nhưng về sau khẳng định Minh Châu hiện ra. Ở rác rưởi tinh còn có thể tu đến 4 cấp áo thuật sư. Không dễ dàng a, Tần Mân Phong cúi đầu. Lực hổ thẹn, ta chỉ từ TV thượng xem qua. Biết bên ngoài thật nhiều thiên tài. Khả năng không đến 10 tuổi cũng đã mười mấy cấp. Thả phẩm tướng tư chất đứng đầu. Giống ta như vậy dã chiêu số thật sự không tính cái gì. Huống hồ ta tấn chức thời gian thực đoàn. Thiếu kinh nghiệm, nếu không phải vì đối phó cái kia kẻ thù. Ta, hắn nói đến tấn chức thời gian thực đoàn thời điểm. Tựa hồ ý thức được chính mình nói gì đó. Thực mau che giấu hạ. Ngược lại đề cập lần này anh Dũng nguyên nhân chủ yếu, kẻ thù. Cấp dưới hỏi, Chu Lâm Lang không quá chú ý. Đang ở xem xét vệ tinh đồ. Xác định phía dưới vũ khí nóng bố trí khả năng tính, tiểu mục tiêu mà thôi. Nhưng nàng cũng thực cẩn thận, nhưng nàng cũng nghe đến Tần Mân Phong nói. Ta vốn là X5 rác rưởi tinh quặng mỏ trấn nhỏ bên kia. Hắn, thế nhưng cưỡng hiếp ta từ nhỏ nhận thức một cái muội muội. Nàng thực đáng thương, cũng chỉ có ta như vậy một cái bằng hữu. Đối ta thực hảo thực hảo. Không nghĩ tới, ta phải vì nàng báo thù. Cấp dưới vừa nghe, giận tím mặt tạ khắc lệ. Loại nhân cha này thế nhưng không cần phục hình. Hắn không cần, bị người cứu. Hình như là quý tộc tư sinh tử, Chu Lâm Lang nghe đến mấy cái này sau. Khẽ nhíu mày, hỏi một câu, tạ khắc lệ. Tần Mân Phong tức khắc quay đầu tới. Thấp giọng nói, đúng vậy, hắn kêu tạ khắc lệ. Ta chỉ hận chính mình. Quá yếu, hắn thiên quá mặt. Chịu đựng đáy mắt đau xót, Chu Lâm Lang chưa nói cái gì. Nhìn hắn một cái, phảng phất xem thấu điểm cái gì. Tống cổ cấp dưới rời đi, rồi sau đó nói, nếu vì trong lòng cô nương ghi hận, cũng biết được hiểu tu luyện không thể liều lĩnh, ta xem ngươi cấp bậc này đều là giết chóc lược kinh nghiệm đi lên. Khuyết thiếu mài rũa, căn cơ không xong, chẳng lẽ là trong khoảng thời gian ngắn liền tấn chức, Tần Mân Phong thế nhưng không bố trí phòng vệ, nói thẳng, là liền mấy ngày nay, mấy ngày, Chu Lâm Lang có chút kinh ngạc. Nhưng thưởng thức càng tăng lên. Vậy ngươi tư chất so với ta tưởng tượng muốn cao một ít. Càng đến quý trọng, còn chưa xác định phía dưới đạo phỉ thực lực. Anh Dũng nhưng dai, nhưng thượng cần phán đoán cẩn thận chi tâm, bất quá. Trước mặt cái này đạo phỉ oa thăm dò kết quả ra tới. Phía dưới cũng không cao thủ. Ứng không phải ngươi chi địch, khiến cho ngươi đi xuống ứng phó này đó đạo phỉ. Ngoặc kép, hết chương.